Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, bàn nhược trao mày, nàng không hề trì hoãn, trực tiếp từ trên người móc ra chủy thủ, nhắm ngay đầu ngón tay, hung hăng đâm tới, đột nhiên, máu tươi dâng lên, bàn nhược vội vàng đem máu tươi dọc theo túi thượng bát quái trận đồ án. Ở không trung vẽ một cái bát quái. Này bát quái ở linh lực xu thế hạ, thế nhưng đột nhiên phát ra kim quang. Rồi sau đó, không trung bát quái trận cùng túi bát quái trận phối hợp. Này túi thượng bát quái trận thế nhưng bỗng nhiên như là chốt mở giống nhau. Thuận kim đồng hồ vặn vẹo một chút, ước 3 giây qua đi. Bát quái trận tựa hồ vặn tới rồi đế. Kia túi thế nhưng bỗng nhiên tràn ngập khí, như là khí cầu giống nhau phi ở không trung. Rồi sau đó tự động mở ra mồm to, hướng tới kia tiểu quỷ hấp thu. Bàn nhược ngẩn ra, không nghĩ tới chỉ là thử một lần. Lại trong lúc vô ý khai này túi phong ấn, đem vô vi túi thu làm mình dùng. Quỷ thủ thất hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Hắn chấn động, chỉ vào bàn nhược nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Cư nhiên có như vậy tu vi. Bàn nhược lại không nghe, nàng hừ lạnh một tiếng. Đối túi hô, túi, đem quỷ quái thu vào ngươi trong túi. Túi cổ động một phen, nhắm ngay tiểu quỷ hút đi. Tiểu quỷ la lên một tiếng, đang muốn tiếp tục hướng bàn nhược trên người phác, đã bị túi cực nhanh hút đi vào. Rồi sau đó, tiểu quỷ ở bên trong dãy giụa một phen, tựa hồ muốn tránh thoát túi chạy ra. Ai ngờ, túi lại như là khẩn cô chú giống nhau, gắt gao thít chặt nàng. Rồi sau đó túi thượng dây thừng tự động khóa khẩn, tiểu quỷ lại dãy giụa vài cái, cuối cùng giống cái bánh nén khô giống nhau, bị dần dần áp xúc thành bẹp, cho đến biến thành không khí giống nhau. Quỷ thủ thất thấy thế, lại đau lòng lại tức giận, phải biết rằng này tiểu quỷ chính là hắn nhất đắc lực thủ hạ. Là hắn dưỡng thời gian nhất lâu của mạn đồng, ngày thường cũng nghe lời nói, sự tình gì đều vì hắn làm. Không nghĩ tới lại bị bàn nhược thu được vô vi túi. Quỷ thủ thất tức giận đến ngao ngao kêu. Ngươi trả ta cổ mạn đồng. Trả lại ngươi, khó trách kia bút tiên như thế lợi hại. Ngươi nói, rốt cuộc có phải hay không ngươi ở trợ giúp nàng tu luyện. Này quỷ thủ thất tự thân pháp lực cũng không cao. Chính là hắn hiểu được đồ vật tương đối nhiều. Thuộc về vạn sự thông loại hình. Bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể tìm thấy được phương pháp, vì kia nữ quỷ tu luyện, cùng nữ quỷ trao đổi điều kiện, đạt tới mục đích của chính mình. Này quỷ thủ thất bản nhân thập phần dâm tà, ngày thường không thiếu ổi tiết nữ hài, mà quỷ thủ thất chỉ là cái khô cằn lão nhân, sức lực còn không nhất định có những cái đó nữ hài đại. Nhưng bản nhược vừa rồi lôi kéo quỷ thủ thất tiến vào trong nháy mắt, lại dùng thiên nhãn thấy. Hắn ổi tiết ít nhất mười mấy cái nữ hài, trong đó có vài cái vẫn là ở kia nữ hài trong phòng. Hắn lợi dụng nữ quỷ năng lực, làm nữ quỷ quỷ thượng thân, khiến cho kia nữ hài cho rằng chính mình ban đêm nằm mơ. Thân thể không thể động đậy, lúc này hắn tiến lên khinh nhục kia nữ hài, nhưng những cái đó nữ hài một đêm tỉnh lại, thường thường cho rằng đêm qua chỉ là tràng mộng, quỷ thủ thất háo sắc. Hắn thông thường dùng nữ quỷ tới thỏa mãn chính mình dâm dục, hoặc là kiếm tiền, bài bạc uống rượu, nguyên lai like ngươi là vì bút tiên sự tình tới. Quỷ thủ thất nghiêng mắt thấy bàn nhược, hận nói, kia bút tiên là những người đó chính mình chiêu đi, này cũng có thể trách ta. Không phải ngươi, nàng có thể có như vậy cao tu vi. Bàn nhược đi vào kia quỷ bình trước, chỉ thấy nữ quỷ đầu bị ngâm mình ở bình, cùng thân mình tách ra. Nguyên lai thân thể của nàng chính là như vậy, khó trách biến thành quỷ về sau vẫn là như vậy hình thái. Bàn nhược cầm lấy bên cạnh cây búa, đang muốn một cây búa mở ra này bình, thiêu nữ quỷ thân thể, rồi sau đó, nàng nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cũng giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Nữ quỷ đã trở nên thập phần cường đại, không phải thiêu thân thể là có thể trừ bỏ, một khi đã như vậy. Nàng hà tất làm điều thừa, bàn nhược lãnh nhìn quỷ thủ thất, hừ nói, chính ngươi không giết người,

đi một chuyến cầu Nại Hà, quên mất nhân gian sự. Ngươi đi đầu thai sao? Ta sẽ vì ngươi siêu độ, cảm ơn ngươi. Đại sư, nữ quỷ xách theo chính mình đầu, không ngừng khóc lóc, ta chỉ là không đành lòng ta hài tử, còn có lão công của ta. Trên thế giới này hư nam nhân nhiều như vậy, nhưng cố tình hắn là cái không tồi người. Ta chết lâu như vậy, hắn vẫn luôn một người mang hài tử, mỗi ngày tinh thần không phấn chấn, hiện tại làm cho không một chút người dạng. Ta thỉnh ngươi giúp một chút, ngươi nói, có thể hay không thỉnh đại sư ngươi giúp ta lão công tìm cái không tồi đối tượng, kết cái tốt đào hoa đâu. Ta chỉ hy vọng hắn tương lai thê tử có thể đối hắn hảo, làm hắn quên ta, đừng lại như vậy khổ sở. Cũng hy vọng hắn tương lai thê tử có thể đối xử tử tế ta hài tử. Bàn Nhược nghe vậy, tự hỏi một lát, rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Hành, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi không hề tìm chúng ta trường học nam sinh ký túc xá kia mấy người phiền toái, quên mất bút tiền hứa hẹn, ta sẽ giúp ngươi lão công sửa mệnh. Cảm ơn, cảm ơn. Nữ quỷ cảm động đến rơi nước mắt. Ta biết lấy pháp lực của ngươi, đủ khả năng thu ta. Hiện tại ngươi làm ta đi đầu thai, còn đáp ứng giúp ta lão công. Ta không phải cái không biết hồi báo quỷ. Ta sẽ đưa ngươi một kiện lễ vật. Hết chương.